Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 516, Goku đến. Nadix nhìn thoáng qua hư nhược Krillin, lại nhìn sang phẫn nộ ranh giới Son Gohan, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhe răng cười. Các ngươi hai cái này rác rưởi, các ngươi ở trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc người Saiya thủ hạ sống lâu như vậy, hẳn là muốn cảm kích mới đúng. Nói xong, chậm rãi hướng Krillin đi tới. Trên mặt tàn khốc hoàn toàn không phải ngụy trang, mà là một loại bản tính. Krillin nhìn đang hướng mình đi tới Nadix, còn có một mạch khoanh tay đứng nhìn Kadix, trong lòng dâng lên một tia dứt khoát. Trong đầu của hắn liên tưởng đến bánh chèo chết đi tình cảnh. Không sai, ở tuyệt vọng như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Krillin nghĩ tới dùng tự bạo phương thức tới ngăn chặn hai cái này người Saiya. Sau đó vì Son Gohan tranh thủ một chút thời gian chạy trốn. Nếu là lúc này Goku hoặc là Valos tên kia ở thì tốt rồi. Hoặc là Bulma quá làm cũng được a. Krillin không khỏi hồi tưởng lại chuyện cũ. Dĩ vãng chiến đấu vẫn luôn là Goku tiêu diệt khó dây dưa địch nhân. Lần trước Bulma càng là không có động thủ liền đuổi đi Nadix. Tuy là hắn không biết Valos mạnh bao nhiêu, thế nhưng Bulma lợi hại như vậy, Valos là hắn phu quân, cái này căn bản cũng không cần đoán. Thế nhưng hiện tại, hắn đã ngắm không phải bên trên bất kỳ kẻ nào. Krillin phát hiện, tử vong như vậy tiếp cận, tim đập dĩ nhiên không kiềm hãm được thêm mau đứng lên. Loại cảm giác này để hắn cực kỳ mâu thuẫn. Không có ai muốn chết, mà tình huống dưới mắt lại không phải do hắn. Đang ở Nadix muốn động thủ giết chết Krillin, đi từng bước một hướng Krillin lúc, đột nhiên bên tai của hắn truyền đến tích, tích, tích âm thanh. Ân, chuyện gì xảy ra? Nadix biểu tình trở nên cương thẳng lên. Không chỉ là hắn, liền bên cạnh chỗ quan sát Kadix cũng là biến sắc. Từ nhàn nhã trạng thái trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Cái này âm thanh không đặc biệt. Đang là bọn họ mắt phải vị trí mang theo sức chiến đấu tham chắc khí sở vọng lại thanh âm. Nadix sắc mặt không ngừng theo tham chắc khí ở trên số liệu biến hóa. Một series chữ số từ trên mặt kiếng thoáng một cái đã qua. Cuối cùng như ngừng lại một cái con số kinh người bên trên. 9588. Thấy vậy, Nadix sắc mặt đại biến. Cái này sức chiến đấu dĩ nhiên vượt qua hắn. Hơn nữa đuổi sát Kadix. Cả người dường như hóa đá giống nhau. Miệng há thật to. Nguyên bản trên mặt tàn nhẫn cùng dữ tợn. Kinh nghi bất định mở miệng nói. 9588. Cái này sức chiến đấu là. Làm sao biết. Nếu như nói Nadix là khiếp sợ dị thường lời nói. Như vậy Kadix chính là khó có thể tin. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Cái này bị hắn coi là sức chiến đấu thấp hèn phế tinh cầu. Dĩ nhiên cũng sẽ có sức chiến đấu kinh khủng như vậy tên. Phải biết rằng, Kadix tự thân sức chiến đấu cũng vẻn vẹn mới đạt tới 1800 không? Đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì người Saiya cùng sinh ra có tới thiên phú. Chiến đấu, mà lúc này, một cái cấp thấp trên tinh cầu lại có người đạt tới kinh người như vậy sức chiến đấu. Không thể nghi ngờ để hai cái tự cao tự đại người Saiya bị đả kích không nhỏ. Trong lúc nhất thời, vô luận là Kadix, vẫn là Nadix cũng không đi nữa để ý tới Krillin cùng Son Gohan sống hay chết. Mà là tuyển trạch lẳng lặng mà đợi đợi. Chờ đợi cái này sức chiến đấu đạt được 9588 gia hỏa xuất hiện. Bởi vì bọn họ tin tưởng, có thể có sức chiến đấu như vậy gia hỏa, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Nhìn thấy Kadix vẻ mặt âm trầm. Nadix biểu tình xấu xí. Krillin trên nét mặt toát ra vài phần chờ đợi. Son Gohan non nớt gương mặt của bên trên treo lên nghi hoặc. Tất cả mọi người trung điểm chỉ có một. Đó chính là ánh mắt đều ngưng tụ ở một cái phương hướng. Dường như có người nào sắp tói. Ở hành chú mục lễ. Xanh thẳm trên bầu trời. Một bóng người đang đạp một đóa màu vàng vân đóa hướng nơi đây nhanh chóng tới gần. Tốc độ nhanh kinh người, phảng phất tại trong tầng mây dạo chơi, phá khai rồi nhiều đóa phù vân. khí thế hung hung bay tới. Goku, Baba, làm Krillin cùng không cách nào trong tầm mắt bóng người dần dần rõ ràng phía sau. Bọn họ vui mừng quá đỗi. Cả người dường như ăn thuốc kích thích giống nhau. Dĩ nhiên không để ý đau đớn trên người. Không ngừng vẫy tay. Hưng phấn kêu la om sòm. Kadik ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đang hướng địa mặt hạ xuống Goku. Khóe miệng của hắn chơi bắt đầu một độ cung. Cười lạnh nói. Người chính là Kakalo sao? Phản bội người Saiya vinh dự người. Nadik nghe thấy được Kadik lời nói phía sau. Trong mắt lóe lên từng tia khinh miệt. Kakalo ở mấy cái nguyệt tiền bối Nadik nhất chiêu đánh ngã tên. Hiện tại xuất hiện tại trước mắt. Mới vừa rồi còn kinh ngạc như vậy. Cái này mất mặt ném về tận nhà. Nhìn thấy đứng vững ở nơi đó Goku. Nadik sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Kadik, ngươi không nên nhúng tay. Một hồi ta tới thu thập rơi người này. Hắn tuyệt đối không thể sở hữu 9000 nhiều sức chiến đấu. Nhất định là của chúng ta tham chắc khí trục trặc. Hành, hy vọng ngươi không muốn giống như Nadik giống nhau vô dụng. Ta không ngại một hồi cũng giết chết ngươi. Kadik dường như không thèm để ý chút nào đồng bạn. Cảm thụ, ngay trước Nadik, châm chọc nói. Nadik sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Nhưng rất nhanh che giấu đi. Hai tay nắm chặt đến xít sao. Trong con ngươi lóe ra hận ý. Nadik bản chứ lãnh ngạnh mặt mũi. Sẽ không tiếp tục cùng Kadik nói. Mà là đưa mắt về phía hắn kế tiếp đối thủ. Goku ngươi rốt cuộc đã tới. Krillin chứng kiến Goku đứng ở nơi đó thân ảnh. Bưng vết thương. Đi tới Goku bên người. Vui vẻ nói. Ân, Piccolo bọn họ đều đã. Ân, bị cái kia đại đầu chọc giết đi. Piccolo chết. Tất cả mọi người. Krillin nghe được Goku lời nói. Sắc mặt khó coi hồi đáp. Ta biết rồi. Goku không biết là tức thì nóng giận còn là nguyên nhân gì. Vẻ mặt trầm ổn mở miệng nói. Quy, các ngươi trò chuyện được rồi không có. Đang ở Goku hai người trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời thời điểm. Bị không để ý tới Nadik cảm giác được nét mặt không ánh sáng. Vì vậy lớn tiếng ầm ĩ đứng lên. Nghe được Nadik lời nói. Goku cùng Clinton lúc ngừng nói chuyện phiếm. Quay đầu bắt đầu mở mắt đánh giá Nadik cùng xa xa người thấp nhỏ Kadik. Quy, Kakalo. Người cái này người Saiya kẻ phản bội. Ta chỉ cần mấy giây liền có thể thu thập rơi ngươi. Nadik thấy Goku đám người không đang nói chuyện thiên hậu. Hơi mang theo mấy phần khinh thường thanh âm nhanh chóng trong không khí truyền bá ra. Dường như trước mắt Goku chỉ là một gầy yếu hài đồng. Hoàn toàn không qua nổi hắn nhất kích chi lực. Goku nhìn chằm chằm Nadik một lát. Rốt cuộc mở miệng nói. Piccolo bọn họ đều là ngươi giết sao? Giết vài cái rác rưởi mà thôi. Ta lập tức sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ. Nadik cười lạnh tiếng. Không nhìn Goku ánh mắt lạnh như băng kia. Vẻ mặt diễu cợt nói. Dứt lời. Hắn cả người nhất thời tiêu thất tại chỗ. Để lại một đạo dần dần thân ảnh mơ hồ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã tới Goku vị trí hiện thời. Loại tốc độ này thay đổi trong nháy mắt. Mặc dù là Krillin cùng Son Gohan nghiêm túc đang nhìn, cũng rất khó bắt được Nadik tung tích. Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng dùng khí đi phân rõ Nadik xê dịch đến cái gì địa phương, mà không thể đem Nadik di động quá trình nhìn ở trong mắt. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.